Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Tô Thánh là thời gian sai lầm. Nhìn xem Legend of Tomorrow nguyên một đám dương cung bạt kiếm cảnh giác cẩn thận nhìn mình chằm, xuống xe Tô Thánh xem trước nhìn bể mất lốp xe sau đó mới cười tủm tỉm mở miệng. Bồi cái gì? Lốp xe sao? Lúc đầu cảm thấy lúc nào cũng có thể động thủ tiểu đội thành viên trong nháy mắt ngây ngần cả người. Coi như ngươi không ngoài ý sự hiện hữu của chúng ta cũng không thể bình tĩnh như vậy cùng chúng ta. Muốn bồi thường à? Huống chi đây là trọng điểm sao? Hắn thật là chúng ta muốn tìm người. Captain Câu hoài nghi hỏi. Giống như đích thật là chúng ta làm hư hắn xăm lốp. Cho nên, phải bồi thường sao? The Atom manh manh đát thấp giọng hỏi. Legend of Tomorrow đội trưởng, Way Hào thuyền trưởng, tiền nhiệm Tam Master Rip Hunter nhíu nhíu mày hướng Tô Thánh mở miệng nói, xe tổn thất chúng ta. Sau đó sẽ bồi thường, nhưng bây giờ có liên quan đến thời gian vấn đề an toàn chúng ta cần lập tức nói chuyện. Tô Thánh, ánh mắt trên người bọn hắn từng cái dò xét, sán lạn cười nói, tốt. Ta cũng muốn biết các ngươi vì sao hiện tại đến. Vì sao hiện tại đến? Ngươi biết chúng ta, còn biết chúng ta sẽ đến. Saralan nhíu mày hỏi. Dưới ánh mặt trời nàng tóc vàng lóa mắt. Bạch sắc áo ba lỗ thức bó sát người chế phục để sân bay thoạt nhìn phi thường hùng vĩ. Hai tay nắm ngân sắc đoạn côn hơi hơi triển khai. Rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế. League of Assassin đỉnh tiêm thích khách, White Canary, cướp tỷ tỷ bạn trai, nam nữ ăn sạch bích trì, ta nói không sai chứ. Tô Thánh cười nói, Saralan đột nhiên cười một tiếng, cũng vậy. Tô Thánh xem thường ánh mắt nhảy qua nàng nguyên, một đám nhổ nước bọt lên, Jay Palmer, rõ ràng có thể làm Superman kết quả trộn thành The Atom. Bước cách thẳng tắp hạ xuống, Jefferson Jackson, Firestorm một trong, tiểu tam thượng vị thành công để cho người ta quên vợ cả điển hình. Martin Stein, không hảo hảo làm ngươi nhà khoa học thân phận chạy tới cùng người trẻ tuổi mạo hiểm. Ngươi sẽ chết, Captain Cole Leonard Sernat, bởi vì ngươi phụ thân từ bé ngược đãi ngươi cùng ngươi muội muội cho nên về sau trở thành tội phạm. Muội muội của ngươi rất xinh đẹp. Chờ ngươi chết rồi ta không để ý đi an ủi hắn. Xem tình hình hẳn rất nhanh. Ngươi so Martin Stein chết sớm. Thuận tiện nhấc lên. Ở cái nào đó thế giới bên trong. Ngươi là gay. Về phần ngươi Heathway McRory. Mặc dù là tên phóng hỏa nhưng là tẩy trắng thành công nhất một cái. Chờ sau này ngươi viết tiểu thuyết lúc sau nhớ kỹ viết lên ta. Hoffman Carter Ho. Hawkman Kendra Saunders, đối với các ngươi hai cái ta chỉ có một chữ, phế, cuối cùng còn lại ngươi. Tô Thánh nhìn về phía sắc mặt khó coi khiếp sợ Rip Hunter, ta kỳ thật. Bội phục nhất là ngươi, rõ ràng là vì cứu vớt người nhà lại không muốn bức mặt đánh lấy cứu vớt thời gian cứu vớt thế giới. Cơ hiệu triệu tập đám này rác rưởi, kết quả còn thành công. Mỗi nói một câu đã có người sắc mặt biến khó coi. Có đối với bị diễu cợt phẫn nộ cũng có đối nội cho phép chấn kinh. Ngươi gặp qua tương lai chúng ta. Rip Hunter nhíu mày hỏi. Vốn cho rằng nhiệm vụ lần này chỉ là ngăn cản Tô Thánh đi đón Laurel tránh khỏi Bird of Prey. Thành hình dẫn đến cải biến Saralan vận mệnh. Nhưng bây giờ Tô Thánh đối bọn hắn hiểu rõ như vậy, thậm chí biết rõ bọn họ cũng không biết tương lai. Giải thích duy nhất chính là Tô Thánh gặp qua Legend of Tomorrow biết rõ bọn họ tương lai vận mệnh. Cái này cũng có chút khó giải quyết, xem ra chúng ta cần còn rất nhiều. Rip Hunter trầm giọng nói, Tô Thánh mỉm cười trả lời, vậy liền đi Way Hào bên trên từ từ nói chuyện. Way Hào là một chiếc đại hình viễn chinh hạm, áp dụng ion tiến lên làm chủ yếu tiến lên động lực. Có thời gian du lịch, ẩn hình, lái tự động, bản thân chẩn đoán công năng, phân phối phòng điều trị, đào sinh hạm, cùng trí tuệ nhân tạo Gideon, là Legend of Tomorrow xuyên việt thời gian sửa đổi thời gian sai lầm duy nhất phương tiện giao thông. Tô Thánh đi theo cảm xúc phức tạp Legend of Tomorrow leo lên uy hào trước đối với trí tuệ nhân tạo chào hỏi, người tốt a, Gideon, người tốt, Tô Thánh tiên sinh, điện tử hợp thành thanh âm nữ nhân vang lên. Tô Thánh cười cười tựa ở bàn điều khiển hướng Rip Hunter đám người nói, trước các ngươi nói một chút biết đến thời gian sai lầm a. Rip Hunter nhìn về phía Sarah Lan. Sarah Lan mở miệng nói, bởi vì ngươi sớm để cho ta tỉ tỉ trở thành Black Canary, hơn nữa còn cùng Felicity Catwoman hợp thành Bird of Prey, kết quả dẫn đến một loạt sai lầm. Ta không có bị Thier Queen giết chết, không có phục sinh, tỉ tỉ cũng không có bị Damian Dark giết chết. Hai loại ký ức ở ta não hải đồng thời xuất hiện. Ta có thể cảm giác được nguyên bản ký ức chính đang biến mất. Điều này nói rõ thời gian chính đang chậm rãi kiên cố ngươi thay đổi hiện thực. Đối với chúng ta, mà nói, ngươi đang thay đổi lịch sử. Cho nên chúng ta nhất định phải ngăn cản ngươi làm như vậy. Thời gian là có giới tính. Tuy nhiên hiện thực còn chưa có xảy ra nhưng tiếp tục phát triển tiếp. Thời gian chậm rãi kiên cố thay đổi hiện thực. Đi qua lịch sử cũng sẽ bị tân lịch sử thay thế. Ở kiểm trắc đến thời gian sai lầm hơn nữa ở lịch sử còn không có hoàn toàn thay đổi trước đó xuyên. Việc đến thời gian sai lầm điểm tiến hành ngăn cản, bảo hộ nguyên bản lịch sử. Đây chính là Legend of Tomorrow tìm đến Tô Thánh nguyên nhân. Tô Thánh chính là dẫn đến lịch sử thay đổi thời gian sai lầm. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.